ngươi tới nơi này cũng hơn 4 năm, nên biết ta là cái này cái thế giới thủ hộ giả. Cái này địa cầu chính là ta địa bàn, bất kỳ người nào đi tới nơi này, là long được quyền lấy, là hổ được nằm. Ngươi xem 4 năm trước tới nơi này, như không phải xem ngươi một mực đàng hoàng, ta đã sớm để cho ngươi quy thiên. Đương nhiên, có thể cái kia 4 năm ngươi cũng làm chuyện xấu, nhưng nói chung không có để cho ta đụng tới, cho nên mới vẫn để ngươi còn sống. Ngươi đã sớm biết ta tới. Xeo thét to, nếu không, ngươi cho rằng đâu? Son Goban tiếng hừ, ta còn tưởng rằng ta ẩn giấu tốt. Không ngờ tới, không ngờ tới. Xeo cực kỳ phẫn nộ. Son Goban, van cầu ngươi thả ta. Miễn là ngươi thả ta, ta nhất định vì ngươi làm việc. Tuy là các ngươi nơi này có Kadik, Piccolo, số 18 bọn họ cường giả như vậy, có thể là của ta vũ lực không phải so với bọn họ yếu bao nhiêu. Cũng nhất định, đừng nói nhảm, đi với ta thấy số 18 a. Ngược lại lúc ngươi đi cầu hắn, Son Goban cầm lấy xeo đuôi bắn lên không trung, hướng về Kadik, Cao Á Anh phương hướng phóng đi. Cũng liền khoảng khắc, chân trời liền xuất hiện mấy điểm đen, chính là Cao Á Anh, Kadik, chăng đám người cảm thấy xeo khí, hướng bên này bay tới, là, vâng, đúng, Vũ Thánh Đại Nhân, rất nhanh, bay ở trước mặt nhất. Thị lực cũng tốt nhất Cao Á Anh liền thấy được Son Goban. Sau đó cũng nhìn thấy Son Goban trong tay dẫn theo cái kia lục sắc sinh vật. Cát, xeo, Cao Á Anh phi hành thân thể một cái ngừng lại. Nàng hai mắt trừng chuông đồng giống nhau. Ca Đích, chăng nghi hoặc nhìn ngừng trên không trung Cao Á Anh. Hai người rất nhanh liền vượt qua Cao Á Anh, mà hậu thân tí nhất run rẩy. Đều xem rõ ràng Son Goban thân ảnh cùng với trong tay hắn cái kia màu xanh biếc đồ đạc. Son Goban cư nhiên thực sự đem xeo cho. Kadik nhếch to miệng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn Son Goban trong tay xeo. Xeo cũng không phải thành thật nhiệm Son Goban dẫn theo đi. Nhưng là mỗi khi hắn phải ra tay, Son Goban tổng hội một quyền đánh hạ. Sau đó xeo liền sẽ trung thực một trận. Hiển nhiên Son Goban một quyền kia cực kỳ nặng, cho nên với để xeo như vậy thân thể đều phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoãn qua khí lai. Thật có thể bắt được xeo, xem ra Son Goban lại âm thầm xông đến ta trước mặt. Không phải, ta cũng có thể đem xeo bắt lại, cũng có thể làm được hắn làm được sự tình. Hắn võ đạo tu vì nhiều lắm cùng ta không sai biệt lắm. Không thể coi là mạnh hơn ta, miễn là kế tiếp, ta để thăng nhanh hơn hắn, liền nhất định có thể vượt lên trước hắn. Nhìn Son Goban nhanh chóng tiếp cận, Kadik cái chán gân xanh hằn lên. Kadik, không có ý tứ, ngươi muốn xem xeo hoàn toàn thể, chỉ sợ là không được. Son Goban thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Son Goban, chớ đắc ý. Thực lực của ngươi bất quá cùng ta không sai biệt lắm. Kadik mí mắt chớp xuống, khóe miệng vánh lên, ta đã vượt qua Kakalo, lại siêu việt ngươi Son Goban căn bản không được bao lâu thời gian. Ngươi sẽ chờ lần sau ta Kadik đưa ngươi đánh bại a. Lời nói cho ngươi, Son Goban lướt qua Kadik, huyền phù ở Cao Á Anh trước người. Á Anh, người ta cho ngươi bắt được. Son Goban cười nói, Cao Á Lạng anh má ửng đỏ, không có xem Son Goban trong tay xeo, mà là kinh ngạc nhìn Son Goban, con mắt sáng ngời dường như ngôi sao trong bầu trời đêm. Lúc này Krillin, Cao Á Nam cũng đuổi theo, Son Goban, người thật vẫn đem xeo cho. Krillin thét to, chỉ ngươi ngạc nhiên, Cao Á Nam đắc ý hừ một tiếng nói. Không phải một cái xeo sao? Tuy là hắn đối với các ngươi rất cường đại, nhưng là Son Goban liền Bozek đều có thể đơn giản bắt. Chính là một cái cường độ bất mãn 100 triệu xeo không phải cùng bắt côn trùng giống nhau ung. Dung, Son Goban buông lỏng tay, đem xeo ném ra. Hô,